Kinh Hồng Vũ, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này khụ, công tử Các, khụ, các ngươi quen biết sao? A Nhiếp cùng nàng tỷ tỷ đứng một bên từ đầu chứng kiến lại đây một màn này, đối các nàng xa lạ hai người vô tình chạm mặt lại cư nhiên quen biết khiến các nàng nghĩ hoang mang. Ân, đối diện đứng tại Bạch Y Nhân người gật đầu xác nhận. Tỷ, này cái thúc thúc tưởng chúng ta làm hắn lưu lại mấy ngày được sao? A Nhiếp tiến lại nàng tỷ tỷ trước mặt cầu ý kiến. Không vấn đề, khụ, này công tử ngươi tự nhiên, chúng ta cái này ra không phải rất đầy đủ, nghĩ ngươi đừng chê. Nàng nhu thuận lộ ra cái mỉm cười, rất nhanh đã gật đầu. Như vậy này thúc thúc ngươi thì ở, thật ngại quá ta cùng hắn đương cái bằng hữu, cùng hắn lưu một gian tốt lắm. Người đến hẳn là biết tiến thoái, chủ động nói muốn cùng người bên kia hai người ở tại một gian phòng thì tốt rồi, biểu hiện cũng không có không thoải mái. Vậy dường như không tốt lắm, nàng nghĩ vẫn là không phải rất tốt, lý nào sẽ còn để khách nhân lưu lại nhà lại là phải chen chung một gian phòng đâu, cũng quá thất lễ rồi. Không phiền, Bạch Y Nhân đến lúc này cũng gật đầu đồng ý, bản thân thì đã thoáng nhìn thấy ở dưới phủ đầu lớp Phi Phong, người kia là đang âm thầm cười gian xảo. Vậy khổ cực các vị rồi, khụ, A Nhiếp phiền phức muội huân điểm nước nóng, cấp này hai vị công tử rửa mặt tốt lắm sao? Nàng cúi đầu nhìn đến tiểu muội còn đứng bên cạnh mới lên tiếng nhờ và nàng. Trách này bản thân cổ hư thoái thân thể, đều làm không nên việc gì, hảo vô dụng mới là. Ân ta biết, tỷ ta thuận tiện cho ngươi sắc thuốc, A Nhiếp vui vẻ gật đầu, liền mang theo giỏ chứa thảo dược đi biến mất ở phía sau nhà. Không biết cô nương gọi thế nào, Bạch Y Nhân tiến lại gần tiểu nha đầu A Nhiếp vị tỷ, lễ độ hỏi một câu. Khụ, ta gọi Điềm Tình trả lời, đáp trả cái mỉm cười. Điềm Tình, nghe tốt lắm, xem ngươi này danh tự mới không giống sẽ là nghèo đói gia hộ người có thể nghĩ ra được đâu. Ta bản thân, bản thân cũng không rõ nguyên do, chỉ là từ nhỏ đã nhận thức là cái cô nhi, bên cạnh cũng chỉ có một cái tiểu muội muội nha. Nói đến điểm này, Điềm Tình biểu hiện là mờ mịt cũng không phải đau khổ bộ dạng này kia. Điềm Tình cô nương, mấy ngày phiền phức ngươi cùng A Nhiếp. Bạch Y Nhân hướng Điềm Tình khách sáo nói. Không vấn đề, các ngươi không ngại đã là tốt lắm. Điềm Tình vội vàng xua tay, nơi này của các nàng lâu lắm mới lại có người lui tới, náo nhiệt hẳn, có người có thể bồi tiểu nha đầu nhà nàng chơi đùa, nàng vui mừng muốn chết mới phải. Vậy ta trước về phòng, Bạch Y Nhân cùng nàng nói cáo lui, gật đầu một cái liền xoay người hướng về phía gian phòng phía sau mà đi rồi. Ta cũng trước lui về phòng, Điềm Tình cô nương xem còn mang bệnh trong người, mau chút trở lại ngươi a, người còn lại nhìn thấy đối phương đi rồi cũng nghĩ nối bước theo hắn, liền cùng người bên cạnh phân phó sau cũng chạy mất. Ngươi, tại làm sao lại tới này địa phương, mới đặt chân vào gian phòng, vừa vặn đem cái có thể gọi là cửa quang lại tốt lắm lúc sau, người kia khí thế hùng hồn, biểu hiện giống là khởi binh vấn tội như vậy. Tìm đồ vật, Bạch Y Nhân còn không nhìn đến người phía sau, thong thả đem bên ngoài tầng dày dặn Phi Phong cho cởi bỏ, sau mới cảm thấy thoải mái nhiều lắm. Ngươi thì tìm cái gì đồ vật, cần như vậy thần bí sao, cũng quá làm bộ làm tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phía sau nhìn Bạch Y Nhân nửa con mắt lời nói ra mang theo ngữ khí châm chọc. Thế nào, Bạch Nhân nhướng mày lại hỏi, ngươi lại còn ngược lại vấn ta, ra còn chưa nói ngươi đâu. Nghĩ bản thân là cái thế quãng đại, lại còn chạy tới trên này cho vương thượng đại nhân đỡ một nạn, ngươi biết hay không biết tự lượng sức a ngươi. Dù, ngươi giống như cũng biết được không ít đi, người sau liên tục nói không ngừng làm tới nàng mà nghĩ đều đau, nàng nghĩ nói một câu làm đối phương mau chóng im miệng mới tốt. Còn không phải do bản thân ra đây tài giỏi, ngày hôm đó nếu như không phải ra tình cờ đi ngang quỷ môn quan khi, nhìn thấy người bộ dạng lén lén lút lút rời khỏi minh giới, thực sự thì đến cả ta khẳng định cũng sẽ đều bị ngươi qua mặt rồi. Tiểu Du kiêu ngạo hất cằm, bản thân tài giỏi là thật nàng cũng không phải nói lời điêu ngoa nha. Ngươi vậy tại làm sao tới nhân gian, Tiểu Bạch đem nặng nề một đạo trường sam cũng tháo xuống, hai vai liền cảm thấy nhẹ nhàng, như chút được gánh nặng. Ta bản thân cũng không rõ thế nào, chỉ là sau lần đó cùng Hống đại chiến khi trở lại minh giới thời gian đều cảm thấy không thích hợp, trong lòng luôn là ở trạng thái bất an. Đến gần đây ta cương nhiên lại vô thức cảm nhận được Hống sự hiện diện, là tại nhân gian, liền nghĩ đi xem thử. Tiểu Du nghĩ đến điều này cũng làm nàng tự cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại cái này vấn đề bị người trước mặt chủ động nêu ra tới, nàng cái cảm giác kỳ quái thì cũng đã quay trở lại. Phải hay không có mấy lần trong tâm bức xúc trạng thái mơ hồ còn sẽ sinh ra bệnh lý. Tựa như vô thức lại thổ huyết tâm thất cảm thấy đau đớn. Tiểu Bạch sau khi nghe đối phương trình bày liền cho mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại thử dò hỏi một lần. Ngươi làm sao biết được? Tiểu Du ngạc nhiên, không lạ, ta cùng ngươi đồng dạng. Tiểu Bạch thản nhiên trả lời, nói như vậy, chúng ta không phải là có bệnh đi. Tiểu Du thắc mắc, Tiểu Bạch lắc đầu, hẳn là tại cùng Hống Giáp Mặt lần đó bắt đầu. Nàng có hơn 7 phần khẳng định điểm này. Vậy tiếp theo thế nào? Tiểu Du có phần hoang mang, nói một hồi thế nhưng lại là trở lại điểm xuất phát. Không gấp, trước trở lại hãy nói. Tiểu Bạch ung dung trả lời, lúc này hảo tưởng tới điểm nước nóng rửa mặt a, vậy được. Tiểu Du xem như đồng ý gật đầu. Ngươi rời đi khi là không ai biết. Tiểu Bạch lúc này cũng bắt đầu đem ngoại y cởi xuống, phát cho người phía sau hỏi tình hình. Không vậy còn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đánh động Uông Thành toàn bộ sao? Tiểu Du phao tới người trước mặt cái xem thường ánh mắt. Lúc này cũng tiến lại gần, đồng dạng tháo xuống một tầng lại một tầng nặng nề y phục. Tiểu Hắc bọn họ lo được sao? Tiểu Bạch nghi hoặc y phục trên người cũng đã bị tháo bỏ hết, chỉ còn lại duy nhất một đạo bạch sắc thêu hạc trung y, hắn a, gần nhất dường như là trở thành người khác như vậy, mỗi một ngày trời vừa điểm sáng liền đã chạy đến Huyên Hinh tỷ nơi đó rồi, ngồi xuống liền là ngồi một ngày mới trở lại a. Tiểu Du nói đến đây biểu hiện phi thường chán nản. Còn lại, Tiểu Bạch cũng không quên Tiểu Thụy, muốn hỏi thử hắn tình huống. Hắn lại càng là đừng nhắc tới, Mạnh đại nhân tại nơi nào có mặt hắn liền cũng ở nơi đó xuất hiện, nửa bước không rời đâu. Hảo chướng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Du hừ một tiếng, nếu như nói mặt dày không biết liêm sĩ người, như vậy lão Nưu cùng lão Mã đều phải thoái lui nhường hắn bước. Xem ra trôi qua nhật tử đủ phong phú, Tiểu Bạch hiếm có khi nhìn thấy được thán một câu. Lại nói ngươi, đừng nghĩ ngươi làm gì người khác không biết, cơ nhiên ra biết rõ nhiều lắm. Nói thế nào cũng không đúng, ta rõ ràng so ngươi lại không điểm nào thua kém, vậy ngươi nói thử tại làm sao những cái kia nữ nhân đều một mực quấn lấy ngươi không buông như vậy. Ngược lại ta bên cạnh ngay cả một cái dễ nhìn u hồn cũng đều không thấy đâu. Tiểu Du một đường nói lại đây đều là oán trách khẩu khí, nhăn nhó mặt mày. Ngươi thì hỏi các nàng, Tiểu Bạch nhếch môi, nói ngươi tâm thất làm bằng sắt không sai, như vậy thực nhiều tình ý đưa tới, ngươi cái này mắt mù nhìn không tới. Lão thiên gia cũng quá bất công rồi đi, Tiểu Du vô cùng ngưỡng mộ, lại quay sang trách cứ người bên cạnh. Ngươi nếu là thích tự nhiên, Tiểu Bạch thản nhiên nói. Nói như ngươi nếu thực sự là dễ dàng như vậy thì ta từ lâu liền không phải chỉ đơn độc duy nhất rồi. Cũng không rõ nguyên nhân gì cô nương nhìn thấy ta đều bỏ chạy a. Tiểu Du đối việc này vẫn còn chấp niệm, khó lòng buông bỏ. Không phải nhìn ngươi quá nữ tính diện mạo, Tiểu Bạch cố ý bồi thêm một câu. Ngươi, Tiểu Du nghe được liền sinh khí. Dừng, thế nào, bị đối phương đột ngột nghiêm túc kêu dừng, Tiểu Du nhất thời lúng túng, lúc này ánh mắt của người kia cương nhiên lại thâm sâu khó đoán. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm người trước mặt, Tiểu Du trước đó đã tháo bỏ hết y phục hiện tại cũng giống nàng, trên người chỉ còn lại đơn bạc trung y, thuần trắng trung y thì để nàng nhìn thấy được đối phương còn là đang bị thương, nhưng là chỗ vết thương còn là thật sự nhìn quen mắt. Tiểu Bạch đột ngột tiến đến gần, đưa tay nắm lấy vạt áo của đối phương, liền chưa kịp động thì đã bị người chặn lại rồi. Ngư, ngươi làm gì? Tiểu Du bị người kia động thái làm hoảng hốt, âm thanh phát ra cũng theo đó run rẩy. Cởi ra, Tiểu Bạch lãnh đạm nói. Cái gì, ngươi như thế nào còn? Còn muốn ta cởi đồ? Tiểu Du sau khi nghe người nói câu đó sau, cả khuôn mặt lập tức biến thành đỏ hồng, càng ra sức giữ chặt tay của đối phương đang nắm tại vạt áo của nàng. Cởi ra, làm ta nhìn một hồi. Tiểu Bạch thập phần kiên định nói. Ngươi, ngươi phải hay không biến thái a ngươi? Đường đường một cái nam tử lại muốn. Muốn nhìn mặt khác giống ngươi nam từ thân thể, Tiểu Du khi này giọng nói đều đã có phần nói vấp ngã, tuyệt nhiên làm sao có thể để đối phương nhìn nàng thân thể, đối phương nếu là biết được nàng cái bí mật làm sao bây giờ. Ngươi cởi không cởi, Tiểu Bạch ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, ngữ khí cũng đã đẩy xuống trầm thấp. Ngươi, ngươi làm gì a? Đừng chạm ta, mau tránh, Tiểu Du lo lắng đẩy ra Tiểu Bạch không tự chủ được thoái lui về phía sau. Dưới chân nhanh chóng chạm vào giường che, thân thể mất thăng bằng liền ngã ngồi xuống giường. Ngươi là không cởi, vậy ta đến tốt lắm. Tiểu Bạch không chút nhân nhượng người trước mặt trực tiếp đem Tiểu Du đẩy ngã xuống giường, toàn thân cố trụ ở trên người của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Du đột ngột bị áp ở trên giường, hai tay cũng bị người phía trên chế trụ tới trên đỉnh đầu, thực không xong, nàng nghĩ tránh thoát thế nhưng đối phương khí lực dùng đến thực quá lớn, mà bản thân còn đang bị thương, lúc này cũng là thúc thủ vô sách chống cự như cá nằm trên thớt. Đừng, Tiểu Bạch cầu ngươi, không cần lại thoát ta y phục. Tiểu Du nhận thấy bản thân là trốn không thoát nhưng vẫn là cố gắng dùng lời nói đến đánh động người trước mặt, hòng muốn đối phương khả năng buông tha bản thân. Tiểu Bạch lại giống như câm điếc nghe không được người dưới thân nói loạn thất bát tao. Nàng sau chế ngự được đối phương, liền bắt đầu giải khai đối phương trên người còn lại đơn bạc trung y. Tiểu Bạch, đừng, đừng mà, cầu ngươi đừng lại làm được sao? Tiểu Du khóc không ra nước mắt, đối người trên cố ý giả câm điếc nàng liền nói lớn hơn. Tiểu Bạch thế nhưng lại thật sự đã ngừng tay, Tiểu Du nàng còn chưa kịp vui mừng thì đối phương đột nhiên lại cúi đầu, ở bên tai của nàng thổi khí. Ngươi là nữ nhân, ta biết. Nói xong câu đó, Tiểu Bạch liền đem cuối cùng phía dưới thuộc y trung quần dài cũng đã kéo ra khỏi hai chân của đối phương. Đập vào trong mắt người dưới thân trước ngực kia một mặt thương tích thực đủ đâm đau mắt người. Tiểu Bạch nhất thời trong lòng hoang mang, kia không lẽ là đối phương? Ngươi, ngươi nhìn đủ chưa đủ, mau buông. Tiểu Du nhìn thấy người trước mắt cương nhiên lại thất thần, nghĩ tại chờ ngực thế cơ thoát thân tốt lắm. Ngươi trước là tại làm gì? Tiểu Bạch đột ngột hỏi một câu. Ta trước vẫn là ở ăn gà a, thế nào? Tiểu Du đồng thời bị người bên trên biểu hiện ra làm ảnh hưởng. Nhớ trước đó ta cùng ngươi nói cái kỳ quái trạng huống sao? Tiểu Bạch lúc này mới buông ra người dưới thân, ở một bên giường thẳng lưng hơi cúi đầu nhìn xuống dưới Tiểu Du còn tại trên giường. Ân, làm sao vậy? Tiểu Du nhìn đối phương đột nhiên lại nghiêm chỉnh nói, liền biết đây là đối phương đang nghiêm túc cùng nàng thảo luận. Kia ta ngươi đồng dạng, Tiểu Bạch thành thật nói, xem ra này cái việc còn không phải đơn giản như vậy rồi đi. Cái gì, ngươi cũng là, Tiểu Du ngạc nhiên, nói đến có chút lớn tiếng, nàng lúc sau mới nhận thấy được liền đưa tay che miệng. Tiểu Bạch gật đầu, như vậy ngươi nói như thế nào chỉ chúng ta hai cách còn lại Tiểu Hắc Thụy bọn họ còn tốt lắm không sao? Tiểu Du cho mày, nàng cũng nhiều lần chú ý điểm này, theo dõi bọn họ sau mới thấy bọn họ là không giống nàng gặp phải này một mặt trạng huống, liền bản thân nghĩ mình có bệnh thôi. Lại còn không ngờ, hẳn là khi đó, Tiểu Bạch ánh mắt sâu thẳng, dường như là tại hồi tưởng cái gì? Khi đó, là lúc nào, Tiểu Du nàng nghĩ nát óc cũng không thể nhớ được trong câu nói của đối phương khi đó chính là lúc nào đâu. Nhớ chúng ta cùng hống chạm mặt sao? Hẳn là lần đó, Tiểu Bạch thở một hơi, sau mới nói. Thật là vậy, ta nhớ lần đó cũng thực long trời lở đất a, đến cuối cùng nhưng chỉ có ta ngươi bị một cái luồng khí quang xuyên vào thân thể bên trong. Tiểu Du được nhắc nhở lúc này mới nhớ lại được tình cảnh khi đó, vừa nói biểu hiện còn ở khó tin. Hẳn là này nguyên nhân đến giải thích đi, Tiểu Bạch cũng cùng suy nghĩ này. Vậy ngươi nói chúng ta làm thế nào mới là, Tiểu Du nàng trước đây vẫn là cái đầu óc đần độn tứ chi phát triển, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó. Trước xem một hồi, Tiểu Bạch bình thản nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy ngươi đi, Tiểu Du đồng thuận gật đầu, này xem ra cũng là cái tạm thời biện pháp. Uy, Tiểu Du khi này mới ngẫu nhiên phát hiện là đối phương sau khi rời giường đứng lên sau tầm mắt còn không nhìn tới bản thân một lần nào. Dù là đôi bên trao đổi khi, người cũng chưa từng cho bản thân phao cái ánh mắt cũng quá kỳ lạ rồi. Chính vì cảm thấy được như vậy, nàng mới lên tiếng gọi một tiếng đối phương. Tiểu Bạch ứng cái biểu hiện thế nhưng vẫn chưa từng đảo mắt hoặc quay đầu lại nhìn người bên cạnh. Ngươi làm gì từ đầu đến cuối không nhìn ta, ta kỳ quái sao? Nhìn một cái ta ngươi sẽ mất miếng thịt sao? Tiểu Du cho mày, nghi hoặc dò xét, người chưa kéo tốt lắm y phục, Tiểu Bạch liếc mắt qua rất nhanh liền trở lại như cũ. Còn nói được thản nhiên vô cùng, Tiểu Du nghe đối phương nói, càng thấy quái hơn, đợi nàng nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới, mới khiến nàng giật mình. À, người cái hỗn đản, không chuẩn nhìn, Tiểu Du hiện tại không lấy một mảnh vải quấn thân, nhận thấy lúc sau liền nhanh chóng từ trên giường lấy lại chăn mền che đi trần truồng thân thể. Người một đêm này nằm trên giường, ta tùy tiện không vấn đề. Tiểu Du đang ở bị thương, làm nàng đi trên giường nghỉ là đúng đắn mới là. Không cần lại, cầm đi sát vết thương. Tiểu Du vừa nói đến một nửa liền bị Tiểu Bạch cắt đứt câu nói. Tiểu Bạch lấy ra một lọ dược hướng về phía người đối diện cho ném tới. Sau đó không nói thêm câu nào liền đã đi ra ngoài. Hết chương 102, tác giả câu chuyện về hai chiếc vest giả nữ mà một người biết một người không biết người kia là nữ khi chung một chỗ cách chương.